ông so với Diệp Âm Trúc còn muốn cao hơn vài phân, đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Âm Trúc, ngươi chính là quá xem thường thú nhân tộc rồi. Cuộc chiến ngày hôm nay ngươi đái lĩnh tướng sĩ Cẩm Thành thu được thắng lợi mang tính chất lật đổ không sai. Nhưng nếu như ngươi xem thường pháo đài Lôi Thần Trùy, như vậy, không lâu sau ngươi sẽ nhận lấy thiệt hại thật lớn. Diệp Âm Trúc sửng sốt một chút, đối với pháo đài Lôi Thần Trùy, hắn biết, chính mình làm sao cũng không thể nào so sánh với sự hiểu biết của Mã Nhĩ Đế Ni, vội vàng khiêm tốn thỉnh giáo nói, thỉnh cầu nguyên soái chỉ bảo cho ta. Mã Nhĩ Đế Ni nói, đặc tính tầng tầng lớp lớp của pháo đài Lôi Thần Trùy sớm đã là tình thế một người giữ cửa ải vạn người nan địch. Đừng nói bây giờ bên trong cứ điểm có trên 100 vạn đại quân thú nhân, cho dù chỉ có 5 vạn người trấn thủ cứ điểm, chúng ta cũng vô pháp vượt qua Lôi Thành một bước. Nếu như cổ đế hạ định quyết tâm làm con rùa rút cổ không chịu ra, dù cho chúng ta mỗi ngày tấn công mạnh mẽ, cũng không cách nào ngăn cản hắn điều phái đại quân thú nhân tiến vào trong hoang nguyên. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mới vừa rồi ngươi nói hoàng kim quân đoàn của cổ đế rời khỏi cứ điểm tiến vào hoang nguyên, ta cũng không kinh ngạc và cũng không ủng hộ việc tiến công vào lúc này. Pháo đài Lôi Thần Trùy đúng thật là khó có thể công kích như vậy sao? Diệp Âm Trúc nhíu nhíu mày. Mã Nhĩ Đế Ni gật gật đầu kiên định, nói, pháo đài Lôi Thần Trùy, đối với bất cứ bộ binh nào mà nói đều là cơn ác mộng, với tường thành cao 100 thước. Căn bản không phải thông qua leo trèo là có thể dễ dàng lên trên được. Trên vùng trời của cứ điểm, mấy vạn sư thứ cùng lôi điểu bộ đội đủ để quan sát chu đáo bất cứ động tĩnh nào của quân ta. Hơn nữa khi quân ta đang công thành, từ không trung tấn công chúng ta, dưới tình huống không có cách nào sử dụng ma pháp, dưới tình huống không có không quân cực mạnh, đối với bọn lôi điểu và sư thứ này, chúng ta chỉ có ngắm nhìn mà than thở. Gây khó dễ cho bọn họ không có bất luận biện pháp nào. Chỉ cần thú nhân trên đầu thành có binh lính thủ vệ số lượng nhất định nào đó, cho dù chúng ta điều động đại đa số cường giả tham dự công thành, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Tất nhiên, nếu như cổ đế đang ở tại cứ điểm, việc công kích cứ điểm sẽ trở nên càng không thực tế. Có lẽ, hôm nay khi ngươi cùng hắn hai bên chiến đấu, cũng không cảm giác được như hắn mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết, Lôi Thần Trùy của hắn nếu như ở bên trong pháo đài Lôi Thần Trùy phát động, lực công kích đúng là tăng lên gấp bội lần so với lúc bình thường. Bên ta không có người nào có thể chịu được một kích kinh khủng đó của nó. Nếu như lúc đầu không phải thuộc hạ của ta dũng cảm quên mình che ở trước thân mình ta, chỉ sợ rằng ngay cả ta cũng sớm đã chết dưới lôi trùy của cổ đế. Diệp Âm Trúc chậm rãi gật đầu. Hắn thừa nhận, những băn khoăn lo lắng của Mã Nhĩ Đế Ni là hoàn toàn có đạo lý. Đây là vị lão nguyên soái cùng thú nhân tộc tác chiến hơn 10 năm từ kinh nghiệm đúc kết được nói ra. Trong thanh âm của Mã Nhĩ Đế Ni mặc dù có chút không hài lòng, nhưng ông vẫn còn nén được tính khí của chính mình để giải thích. Có thể thấy được tình cảm quý trọng của ông trong đó. Hồi tưởng lại lúc đầu khi lần đầu tiên gặp mặt Mã Nhĩ Đế Ni, cũng chính vị nguyên soái này bằng vào đấu khí cường đại trợ giúp chính mình tăng lên thực lực. Mặc dù bây giờ ý kiến của hai bên bất đồng, nhưng trong lòng Diệp Âm Trúc lại càng thêm ấm áp. Nguyên soái,